Cha, sao cha xuyên không rồi? Chương 1, 1, ta là cha của con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 7 những đám mây lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm, ánh nắng chiếu dọc theo tầng mây. Chiếu vào khu phố Diệp Thành. Tích, chào mừng sử dụng xe đạp điện Tiểu Cát. Vui lòng chú ý đến phạm vi hoạt động trước khi lái xe và nhớ dừng lại ở những nơi được chỉ định. Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ. Một thanh niên quét một chiếc xe điện, chạy dọc theo con đường lớn. Khóe miệng hắn mang theo nụ cười như thể đã gặp phải một chuyện vui vẻ nào đó. Hứa Gian, 24 tuổi, đã tốt nghiệp được 2 năm, vẫn là người làm việc linh hoạt. Hôm nay là ngày hắn ứng tuyển, là vị trí nhân viên kế hoạch bất động sản, lương tháng 6.000, làm từ 9 giờ đến 5 giờ, nghỉ 2 ngày cuối tuần. Hiệu suất làm việc tốt còn có hoa hồng, là một việc làm không tệ. Ồ, đột nhiên, điện thoại trong túi rung lên. Thời gian này lại có người nhắn tin cho mình được nhỉ? Vì tò mò hắn dừng lại, lấy điện thoại di động ra. Chỉ thấy mấy chữ lớn hiện lên trên phần mềm trò chuyện. Con trai, cha là cha con, nhìn qua biệt danh, là, nếu như, kỳ cục thật, hắn lắc đầu, cất điện thoại đi, định đi phỏng vấn trước. Sở dĩ hắn phớt lờ là vì hắn không có cha mẹ, hay nói cách khác cha mẹ hắn đã mất tích hơn 10 năm trước. Kể từ đó, hắn ở với cậu mình. Lên cấp 3 được 1-2 năm là bắt đầu không làm phiền tới bọn họ nữa. Cậu rất tốt với hắn nhưng chung quy thì nuôi dạy hắn cũng không phải chỉ như thế. Cho nên vừa có năng lực là hắn đã bắt đầu làm việc bán thời gian kiếm tiền, thành tích học hành coi như tạm được. Sau khi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học bình thường, quậy phá cuối cùng cũng kết thúc. Chớp mắt đã 24 năm rồi, bất động sản tập thành, người phỏng vấn là một cô gái trẻ tuổi, trông có vẻ vừa mới tốt nghiệp. Mặc váy ngắn, đôi chân dài trắng nõn của cô ấy vô cùng bắt mắt. Xin chào, đối phương lịch sự gật đầu. Hứa Gian đang định giới thiệu bản thân, nhưng lại không có cơ hội mở miệng. Là như thế này, vị trí nhân viên kế hoạch bên chúng tôi đã đủ rồi. Không biết hắn Hứa có hứng thú với nhân viên bán hàng không? 3 phút sau, Hứa Gian quay lại đường phố, cứ luôn cảm thấy đã bị lừa. Đứng trước chiếc xe đạp điện hắn cũng không chán nản, quay về nghỉ ngơi vậy. Lại tìm một công việc phù hợp khác. Vừa lấy điện thoại ra, người trước đó lại gửi một tin nhắn khác. Con trai, con có ở đó không? Trước đây đã bị đánh một lần rồi, lại thấy người này gọi hắn là con trai ông ấy. Cách chương.